Audio đàm mỹ dùng lầm. Bảy thời phần 1 chương 72. Tiêu Dương đem chuyện tối hôm qua ngẫu nhiên gặp được Hứa Cốc Xuyên, rồi Hứa Cốc Xuyên dẫn mình đi ra ngoài chơi. Bọn họ tới quán ba hẻm bồ câu để xả một trận, toàn bộ đều kể lại cho anh trai nghe. Sau đó cậu nói: "Anh, em cũng là người trưởng thành rồi, đừng có đem em trở thành trẻ con nữa. Chuyện khi ấy của em cùng Yến Ca, anh nghĩ anh với em ai tốt hơn? Còn tát em hai cái nữa. Hiện tại anh lại không muốn để cho em giao hảo cùng Hứa Ca sao? Em cũng không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân. Em không muốn đi lo lắng về mấy chuyện liên quan tới yêu đương gì đó. Em lên năm ba liền chuẩn bị đi du học rồi, sau này về nước lại lo nhập ngũ. Cho nên anh đừng quản chuyện tình cảm của em có được hay không. Em liền cảm thấy con người của Hứa Ca đáng để giao hảo, chỉ đơn giản là vậy mà thôi." Nghe Tiêu Dương nói thế xong, Tiêu Tiếu cũng hiểu được bản thân phản ứng hơi quá. Nhưng Hứa Cốc Xuyên nam nữ đều ăn, Tiêu Tiếu cũng không thể không phòng. Cho dù Tiêu Dương là đồng tính thì Tiêu Tiếu cũng không muốn Hứa Cốc Xuyên biến thành em dâu của mình đâu. Chính em rõ ràng là được rồi, anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện kết giao bằng hữu của em. Chỉ là Hứa Cốc Xuyên người này khiến cha anh không cách nào an tâm được. Em cùng anh ta không quen biết quá sâu, không phải sao? Tiêu Dương nói. Giao tình lại càng nhiều thì càng giao tình qua lại càng nhiều thì càng sâu mà thôi. Em cảm thấy Hứa Ca người này cũng không tồi. Anh hiện tại cứ việc bận rộn cùng Yến Ca khanh khanh ta ta, cũng đừng quan tâm tới chuyện của em nữa. Nếu Hứa Cốc Xuyên dám đối với em làm cái gì, em là người đầu tiên không buông tha cho anh ta. Anh, thả em về phòng đi, em buồn ngủ. Tiêu Tiếu phất tay. Đi đi, chuyện cùng với Hứa Cốc Xuyên em để tâm một chút, đừng có mà bị bán còn giúp người ta kiếm tiền. Biết rồi, em cũng không phải là đứa ngốc, em đi ngủ đây. Đánh một cái ngáp, Tiêu Dương rời đi. Tiêu Tiếu một mực chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa. Sau đó một hồi lâu, cậu nhắn cho Hứa Cốc Xuyên một tin nhắn. Tôi không phản đối anh cùng Tiểu Dương làm bạn bè, nhưng mà chỉ trong giới hạn như vậy mà thôi, không nên có tâm tư gì đó với Tiểu Dương. Hứa Cốc Xuyên đang ngồi ở trước bàn làm việc của mình, mắt thấy tin nhắn liền cầm di động nhắn trở lại. Tôi không có hứng thú cùng Tiêu gia kết thân. Rất nhanh một tin nhắn khác lại được gửi tới. Tốt nhất là như vậy. Hứa Cốc Xuyên phun ra một luồng khói. Màn hình máy tính ở trước mặt đang hiện lên video, mà trong video thanh niên hoàn toàn thân trần trụi, hai chân mở ra, thứ gì đó thẹn thùng giữa hai chân đang khóc trong bàn tay của anh. Hầu kết của Hứa Cốc Xuyên giật giật, ngay sau đó hút vào vài ngụm thuốc lá, đem video ở trên màn hình vi tính tắt đi, liên tiếp thở ra ba ngụm khói thuốc. Hứa Cốc Xuyên dập đi tàn thuốc rời khỏi phòng. Xuống dưới tầng, thấy cha mình đang ngồi trong phòng khách, Hứa Cốc Xuyên đi tới ngồi bên cạnh Hứa Phụ, cầm lấy chén trà của bản thân uống một ngụm trà. Hứa Phụ Hứa Chiến Thanh đang xem tin tức nói: "Buổi tối sẽ tới nhà bác cả con ăn cơm, con có đi không?" "Đi." Hứa Cốc Xuyên một bộ dạng tùy ý nói: "Qua năm con định kết hôn." Hứa Chiến Thanh nghẹn một hơi ở trong cổ họng, kịch liệt ho khan, có thể hiểu được những lời này của Hứa Cốc Xuyên có bao nhiêu chấn động đối với ông. Hứa Cốc Xuyên tốt bụng rót cho cha mình một chén trà nóng. Hứa Chiến Thanh vội vàng uống cho đỡ kinh sợ. Ho khan qua đi, Hứa Chiến Thanh sắc mặt đỏ lên hỏi: "Kết hôn, có bạn gái rồi, vì sao tự dưng lại quyết định như vậy?" Hứa Cốc Xuyên thản nhiên nói: "Kết hôn chẳng lẽ khó tới vậy sao? Con chỉ cần nói mình muốn kết hôn, có vô số nữ nhân còn chờ làm con dâu của người. Ai có đứa nhỏ của con thì con liền cùng người đó kết hôn." Hứa Chiến Thanh cau mày: "Con đề đem bụng nữ nhân nào đó biến lớn hả?" "Không có, chuẩn bị làm thôi." Hứa Cốc Xuyên thầm nói hồ đồ. Hứa Cốc Xuyên lại châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng nói: "Qua năm con đã là 32 tuổi rồi, nên cấp cho Hứa gia chúng ta một đứa nhỏ. Hôn sự thì không cần làm lớn, mời vài thân thích bằng hữu qua một bữa cơm là được rồi. Người cũng có thể giữ được thanh danh thanh liêm. Kết hôn với con bị vì muốn đứa nhỏ không muốn bị mang danh con riêng, cho sau khi đứa nhỏ sinh ra, con sẽ liền ly hôn." Hứa Chiến Thanh thở dài: "Con lại tính làm ra cái gì vậy hả? Kết hôn đứng đắn không phải tốt hơn sao? Con còn phải tiếp tục phát triển lên trên, sinh hoạt cá nhân đâu đơn giản. Tốt nhất là nên có một gia đình bình thường. Nói chứ, sau này con ly hôn rồi, đứa nhỏ phải làm sao? Mẹ con với ta có thể giúp con chăm sóc, Nhưng mà đứa nhỏ nếu không có một gia đình bình thường, chung quy sẽ dễ bị ảnh hưởng tới tâm lý. Cốc Xuyên, con nghĩ kỹ đi, ta với mẹ của con vẫn hy vọng con có thể kết hôn một cách bình thường. Hứa Cốc Xuyên không chút bị đánh động nói, trong quần hiện tại đang đề xướng việc quyển tuyển quân nhân tới biên giới và tuyến đầu đi, chờ đứa nhỏ ra đời, con liền xin đổi nơi đóng quân. Cha, sinh hoạt cá nhân của con có loạn hơn nữa, chỉ cần con có bối cảnh, có năng lực, thì con vẫn có thể tiếp tục phát triển lên trên. Đây cũng là nguyên nhân mà con chọn theo quân chứ không chọn theo chính. Con đối với sự nghiệp có dã tâm, điểm ấy cha có thể yên tâm. Hôn nhân sẽ không thành trở thành vật cản trên con đường hướng lên trên của con đâu. Không ai quy định quân nhân không thể ly hôn. Hứa Chiến Thanh nghe tới đây là biết con trai đã hạ quyết tâm. Ông không khỏi mở miệng hỏi, là quyết định lâm thời hay đã suy nghĩ từ lâu? Hứa Cốc Xuyên ánh mắt thâm trầm, trước kia có lo lắng qua, hiện tại là hạ quyết tâm. Có cha ở đế đô giữ gìn quan hệ, chờ sau khi con ở tuyến đầu trở về rồi, chức vị của con thấp nhất cũng có thể lên nửa cấp. Con tính dùng thời gian 3 năm, quân hàm càng cao, muốn tiến lên càng khó. Cho dù Hứa Cốc Xuyên có là người của thái tử đảng, tới giai đoạn này rồi cũng sẽ phải tiến dừng một bước một. Không có tôi luyện, không có thành tích, cũng không có cách nào thăng tiến được. Đi tuyến đầu, không đi 3-5 năm, con cũng đừng mong mà về. Hứa Chiến Thanh một lần nữa kiểm điểm lại bản thân, xem mình rốt cuộc là đã giáo dục sai ở bước nào. Là thời đại này biến hóa quá nhanh hay là do cách giáo dục của ông có vấn đề? Nhìn con trai một ngụm lại một ngụm hút thuốc, Hứa Chiến Thanh nói, con tối hôm qua mang Tiểu Dương đi ra ngoài chơi một đêm, con sẽ không phải đối với thằng bé. Con đem nhóc đó trở thành em trai của mình. Sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên rất bình thường. Hứa Chiến Thanh vừa nghe vậy liền thở nhẹ nhàng ra. Ông cũng không có hỏi tiếp, ngược lại nói, nếu con đã có quyết định, ta có nói cái gì cũng không được. Con tính toán sau khi sinh đứa bé liền ly hôn, thì vậy phải chọn cho kỹ đối tượng vào, đừng tới lúc đó lại rước thêm phiền toái không cần thiết. Hứa Cốc Xuyên sau năm 18 tuổi, Hứa Chiến Thanh cũng không quản nổi đứa con trai này. Đứa con không vĩ đại, làm cha sẽ lo lắng. Đứa con vĩ đại, làm cha cũng sẽ chẳng đỡ lo lắng hơn được bao nhiêu. Con sẽ không để cho bản thân phạm vào cái loại sai lầm cấp thấp như Nhạc Thiệu bọn họ. Hứa Chiến Thanh lại thở dài một hơi, buông tha cho suy nghĩ khuyên bảo. Hứa Cốc Xuyên lấy ra di động, tìm số di động của Tiêu Dương, ngón tay chậm chạp ma sát ở trên nhưng không có ấn gọi. Cuối cùng, anh khóa màn hình, đem di động nhét vào trong túi, trầm mặc hút thuốc. Tiêu gia, Tiêu Dương cũng không hề biết có người đang vì mình mà do dự, cứ như vậy vô tâm vô phế mà ngủ khò khò. Chương 73. Suy nghĩ muốn thông báo về chuyện gia đình mình đã chuyển nhà cho thân thích của Yến Tam Ngưu vẫn là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, ông không biết cách để liên lạc với bọn họ. Nhà Yến Tam Ngưu trước kia không có điện thoại, những người thân thích có chuyện gì muốn thông báo cho ông thì đều là thông báo qua nhờ những người ở trong thôn, hoặc là thời điểm quay về thôn sẽ báo trước cho ông. Bọn họ cũng không đem số điện thoại của gia đình mình đưa cho Yến Tam Ngưu. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, cả đời này Yến Tam Ngưu cũng sẽ không mua nổi được điện thoại, nói cho ông cũng vô dụng. Đặc biệt là sau khi Yến Tứ Ngưu cắt đứt quan hệ lui tới với người trong nhà, điện thoại là bao nhiêu lại càng không biết. Yến Tiểu Diễm, Yến Đại Ngưu cùng với Yến Nhị Ngưu đều là có nhà ở trong thị trấn. Cho dù bình thường không sống tại trên huyện thì thời điểm lễ mừng năm mới khẳng định là có ở. Nhà của bọn họ, Yến Tam Ngưu cũng đã từng đi qua một lần. Đó là lúc bọn họ chuyển nhà mời ông tới ăn cơm. Cho dù là lúc Yến Phi đang học trung học ở trong huyện, cũng chưa từng được tới các nhà các bác để ăn qua một bữa cơm, càng đừng nói tới chuyện ngủ lại một đêm. Yến Phi 3 năm trung học học ở trên trường huyện, người nhà cũng chưa từng tới trường học để thăm qua. Buổi sáng đầu năm, Yến Tam Ngưu phát hiện ra bản thân không liên hệ được với đại tỷ, đại ca cùng nhị ca. Ông ngồi trên sofa mềm mại trong phòng khách, trầm tư rất lâu, sau đó liền không nhắc lại chuyện thông báo chuyển nhà với người thân nữa. Mãi tới tối mùng 1, Yến gia cũng không có ai gọi điện thoại tới đây. Thời điểm Yến Phi chuyển nhà, đã đem số điện thoại đưa cho hàng xóm, Nếu người của Yến gia có tới thăm hỏi Yến Tam Ngưu, nhất định sẽ biết được chuyện bọn họ đã chuyển nhà. Tới tối muộn như vậy cũng không có một cú điện thoại gọi tới. Yến Tam Ngưu cảm thấy bản thân nên vì hai người con trai của mình, không vẫn phải tiếp tục làm trò mặt nóng, áp mông lạnh đối với những người khác nữa. Yến Phi làm sao không biết Yến Tam Ngưu khổ tâm. Hắn không có an ủi Yến Tam Ngưu, mà sau khi ăn xong bữa cơm tối, đem mọi người trong nhà gọi ra ngoài sân để đốt pháo hoa. Yến Tường lớn tới như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên được đốt pháo bông. Pháo bông xinh đẹp như vậy, cậu cũng chỉ mới nhìn thấy ở trên tivi. Đêm nay, cậu có thể tự mình động thủ để đốt ra những tia pháo bông xinh đẹp, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Yến Phi ở một bên hò hét, Điền Văn Hương đỡ lấy chồng của mình, tươi cười trên mặt so với pháo hoa còn sáng lạng hơn. Yến Tường là người gấp gáp nhất, vội vàng muốn cầm vào pháo hoa, vội vàng muốn đốt pháo hoa, vội vàng cười, vội vàng cùng anh trai của mình náo loạn. Tân niên này là tân niên mà cậu vui vẻ nhất từ trước tới nay. Yến Phi đi tới bên người của Yến Tam Ngưu, ôm lấy bả vai của ông nói: "Cha, người xem, Tường tự cười có bao nhiêu vui vẻ. Người một nhà chúng ta hẳn là nên vui vẻ như vậy. Người khác đối với chúng ta như thế nào đều là chuyện của họ. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Người nói có phải hay không?" Yến Tam Ngưu nước mắt ở dưới ánh sáng của pháo hoa trào ra. Ông gật gật đầu, Yến Phi lại nói: "Mẹ cùng người thân thể khỏe mạnh, đây là ủng hộ lớn nhất đối với con cùng Tường Tử. Chờ sau này Tường Tử thi đạt được đại học tại Đế Đô rồi, em ấy cũng có thể tới Đế Đô để sống. Đợi đến lúc ấy, hai người bọn con sẽ mua cho cha mẹ một căn nhà nông ở Đế Đô, để cha mẹ làm nông dân tại Đế Đô. Cha mẹ xem có phải là tốt hay không?" Yên Tâm Ngư cầm lấy tay con trai mình, thanh âm khàn khàn nói: "Con không cần quan tâm tới ba cùng má. Ba má biết con hiếu tâm. Đối với ba má đều là nông dân, cái gì cũng không hiểu. Đi tới Đế Đô ngược lại sẽ sợ hãi. Cứ để chúng ta ở đây là được rồi. Con cùng Tường Tử sau này hàng năm trở về thăm ba má là ba má vui lắm rồi. Yeah, gà à, ba sẽ nuôi cho con. Nuôi tốt liền gửi về Đế Đô, đều là vật nuôi trong nhà, anh sẽ an tâm hơn." Yến Phi thuận theo lời của Yến Tam Ngưu nói: "Được, qua năm cha mẹ liền nuôi thêm vài con gà đi. Trứng gà ở trong thành thị chẳng có hương vị trứng gà gì cả." Hắn đương nhiên sẽ không nói trứng gà mà hắn ăn ở Đế Đô đều là được nuôi ở trong các xưởng nuôi tư nhân. Yến Tâm Ngưu cùng Điền Vãn Hương cái gì cũng thay người khác lo lắng, cho dù là chính con trai của mình cũng như vậy. Đợi tới khi Yến Tường lên đại học rồi, hắn khẳng định sẽ đem hai người đón tới Đế Đô để sống. Chẳng qua hiện tại không cần thiết phải khiến cho hai người lo lắng khẩn trương mà thôi. "Ăn, pháo hoa đốt xong rồi." Yến Tường biểu lộ còn chơi chưa đủ. Yến Phi cười nói: "Ngày mai lại mua thêm. Tốt lắm, đi vào nhà đi. Cha mẹ cũng lạnh rồi." "Dạ." Yến Tường chạy tới chủ động đỡ lấy mẹ của mình. Vài bông tuyết rơi xuống, Yến gia từ tân niên năm nay đã bắt đầu có một cuộc sống mới. 8 giờ sáng ngày mùng 2, một chiếc xe đúng giờ dừng lại ở trước cửa nhà họ Yến, tới đón Yến Phi đi ra sân bay. Thời điểm Yến Phi trở về mang theo ba thùng lớn cùng một chiếc ba lô, thời điểm đi cũng chỉ có một thùng cỡ vừa cộng một chiếc ba lô. Yến Tường từ sáng tỉnh dậy vẫn cứ luôn rầu rĩ không vui, cậu không muốn anh trai rời đi. Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương cũng lộ ra vẻ mặt luyến tiếc, thời gian con trai trở về nhà quá ngắn. "Tường Tử, ngoan ngoãn đọc sách, qua mùng 7 tháng giêng sẽ có người tới nhà làm thủ tục chuyển trường cho em. Anh không ở nhà, em chính là trụ cột." Yến Tường dùng sức gật đầu. "Có chuyện gì em không giải quyết được thì phải gọi điện thoại cho anh, đừng có gạt anh." "Dạ." Yến Tường hít hít cái mũi, đúng là muốn khóc lắm rồi. Yến Phi cười rồi vươn tay xoa xoa đầu của cậu, sau đó ôm lấy Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương. "Cha, mẹ, con đi rồi, hai người cố gắng chăm sóc bản thân." "Con cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy." Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương lau khóe mắt. Yến Phi lần này rời nhà, bọn họ là vạn phần luyến tiếc. Thời gian không đợi người, Yến Phi cáo biệt cha mẹ cùng em trai đời này của mình xong, liền ngồi lên xe. Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương cùng với Yến Tường đứng ở cửa, mãi cho tới khi không thấy bóng xe nữa mới luyến tiếc trở về. Yến Phi kỳ thực rất băn khoăn, lần này trở về xác thực là quá mức vội vàng. Nghĩ tới nguyên nhân khiến cho hắn vội tới như vậy, hắn liền vừa giận lại vừa ngượng. Đây là do ba tiểu tử kia sử dụng thủ đoạn đê tiện, bằng không hắn có thể ở lại tới 15 tháng giềng. Yến Tam Ngưu bán dê được hơn 3 vạn đồng, Yến Phi lại đưa thêm 2 vạn nữa. Đối với Yến Tam Ngưu mà nói, đây là một số tiền lớn. Có số tiền này rồi, lại có nhà mới, Yến Phi lúc này mới thoải mái mà rời đi. Ba người Yến gia lưu luyến không rời, tiễn Yến Phi rời đi. Ba người tại đế đô lại trông mong ngước nhìn lên không trung. Thời điểm 6 giờ chiều, Yến Phi mới lên máy bay, còn 2 giờ nữa mới đến được đế đô. Ba người sau khi biết được Yến Phi đã lên xe, liền gọi điện thoại không ngừng, gọi tới khi di động của Yến Phi phải dùng tới sạc dự phòng thì bọn họ mới chịu bỏ qua. Ba người này so với trước khi Yến Phi chết càng thêm dính người gấp trăm ngàn lần. Máy bay bị muộn mất nửa giờ, 6 giờ rưỡi máy bay mới cất cánh. Lúc này ba người nào đó đã tới trong phòng khách đặc biệt ở tại sân bay để đón người. Ba vị thái tử gia đồng thời xuất hiện tại sân bay. Người phụ trách của sân bay lập tức liền vội vàng chạy tới, lại bị Nhạc Thiệu đuổi đi. Anh hiện tại nào có tâm tình cùng người ngoài dài dòng. Trong một gian phòng của phòng khách đặc biệt, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu gian nan ngồi chờ người. Di động của Nhạc Thiệu vang lên, anh lập tức lấy điện thoại ra. Vừa thấy số hiển thị, kích động trên khuôn mặt liền nhanh chóng biến thành nản lòng. Tôi đây, hắc ca. Nhạc Thiệu, máy bay của Đại Phi có phải là tới vào tối nay không? Bị hoãn, chậm nửa giờ. Nhạc Thiệu bực mình, mắng ra một câu thô tục. Hà Khai Phục nói, anh hôm nay không tới làm bóng đèn, tối mai anh đặt bàn rồi, ở đường chiều, tới thì trực tiếp báo ra tên của anh nhé. Nhận gian tối mai cũng sẽ tới, cậu bảo Tiêu Tiếu gọi cả Tiểu Dương đi cùng đi. Được, tôi cũng đang muốn cùng anh nói chuyện này đây, anh đặt trước là tốt rồi. Cái kia, Hà Khai Phục ngữ khí đột ngột trở nên ác liệt. Tần Chữ gọi điện thoại qua cho anh, hỏi xem câu đối xuân kia là do ai viết. Anh liền bảo do tình nhân mới của các cậu viết, còn nói các cậu hiện tại đối với người kia khăng khăng một mực. Ha ha, anh thấy cậu ta phỏng chừng sẽ rất nhanh liền bay về trong nước. Nhạc Thiệu nở nụ cười, vì còn đang sợ rằng anh ta không quay lại nữa kìa. Anh ta có hay không hoài nghi câu đối xuân kia? Sao lại không hoài nghi? Còn hỏi có phải là do Đại Phi trước kia viết hay không? Chúng ta tư tàng không nói cho anh ta biết. Cậu ta nói chữ kia rất có tiêu chuẩn, tự thể cùng thủ pháp sáng tác cùng với Đại Phi giống như đúc. Cậu ta còn hỏi anh, nhưng anh bảo mình không rõ lắm. Cậu không biết chứ, cậu ta ở trong điện thoại có bao nhiêu kích động. Nói không chừng cậu ta sẽ gọi điện thoại cho cả các cậu đấy. Nhạc Thiệu nói, anh ta sẽ không gọi cho bọn tôi đâu. Anh ta khẳng định sẽ cho rằng bọn tôi lại tìm một thế thân mới, nhất định sẽ tức giận tới mức một đường giết trở về. Vì chính là bởi vì muốn anh ta trở về cùng chúng ta ăn Tết Nguyên Tiêu, cho nên mới làm như vậy. Đại Phi người này tính cách càng ngày càng tệ. Hàn Phái Phục cười ha ha nói rồi bảo, Đại Phi về tới rồi thì nhắn tin cho anh, không nói nữa. Được.